Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1165, Đại Thuần Dương 2. Hai người đương nhiên không đi, xe taxi từ trên sơn đạo lái qua, sự nghiệp rất trống trải, có thể xa xa chứng kiến Nga Mi Sơn chủ phong cũng chính là Đại Nga Sơn đại thể sơn thế. Diệp Thiếu Dương nhịn không được xuất ra la bàn, nhẹ nhàng gảy, một bên bấm ngón tay thôi toán. Quả nhiên là thiên chân địa tú, phong thủy tuyệt giai, trên núi tường vân phiêu miểu, linh khí bắt đầu khởi động, vô cùng thích hợp tu luyện. Xe taxi ở hai Nga Sơn trước sơn môn dừng lại, trên núi cây cỏ u mịch, có thể chứng kiến không ít cổ đại kiến trúc. Thế nhưng đại thể rách nát không chịu nổi. Tài xế nói cho bọn hắn biết, nếu như muốn du ngoạn, liền từ chính diện lên núi, tiến nhập cảnh khu, mặt trên có rất nhiều cổ đạo quan di chỉ, cũng có ở nguyên chỉ thượng một lần nữa xây dựng, cung du khách tham quan. Thế nhưng tài xế không đề cử đi, bởi vì thực sự không có gì đẹp mắt, nếu như là muốn hỏi quẻ xin xâm. Liền từ phía sau trên đường nhỏ núi, đi Tử Chi Động, còn có một chút đạo sĩ ở tu hành, không qua một dạng đều là người bản xứ, người bên ngoài đều đi Nga Mi Sơn thắp hương bái Phật. Hai người cảm ơn tài xế, sau khi xuống xe, dựa theo tài xế sai xử, từ phía sau núi trên đường nhỏ núi, trên đường hầu như không có người nào, chỉ thấy vài cái qua đường sơn dân. Tiểu sư thúc, cái này hai Nga Sơn cũng là Nga Mi Sơn một bộ phận đi. Nga Mi Sơn không phải Phật giáo tứ đại đạo tràng sao? Chả thế nào sẽ hữu đạo sĩ ở? Diệp Thiếu Dương cười nói, Nga Mi Sơn phong thủy tuyệt giai, linh khí tụ tập, bất kể là đối với hòa thượng hay là đạo sĩ mà nói, đều là tốt đất tu hành, nơi đây ngay từ đầu là bị đạo sĩ chiếm. Hậu lai lại tới một bang hòa thượng, đem đạo sĩ từ Đại Nga Sơn chạy tới nơi này, mặc dù không có Đại Nga Sơn được, cũng chỉ có thể chấp nhận, không riêng gì cái này. Phàm là Phật môn thánh địa, một dạng cũng đều là đạo gia động thiên phúc địa, người nào chiếm chủ phong, thì nhìn ai hơn nghiêu, một dạng bị đuổi đi, cũng sẽ ở lại phụ cận, dính một điểm thiên địa linh khí. Sở dĩ phàm là Phật giáo danh sơn, chu vi nhất định hữu đạo quan, phản chi cũng giống vậy, giống Cửu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn đều là như thế này. Cá nhỏ chợt hỏi, Ma Sơn phụ cận cũng có Phật tự sao? Có a, tại sao không có? 7-8 cái đây đều bị sư phụ ta đuổi ra Mao Sơn phạm vi, chiếm vài cái tiểu sơn mà thôi. Ây, đoạt đỉnh núi là so với cái gì chứ? Một dạng chính là luận đạo, đầu đuôi tranh, bất quá chúng ta Mao Sơn chưa bao giờ cùng hòa thượng giảng kinh luận đạo. Diệp Thiếu Dương cười, hắc hắc, ta 8 tuổi năm ấy, địa phương chính phủ chi ở Mao Sơn xây cảnh khu, lúc ấy có phụ cận 7-8 cái chùa miếu hòa thượng đi tìm đến, khiến sư phụ ta xuất ra khế đất, chứng minh Mao Sơn là chúng ta, Thượng Thanh Phái, địa phương. Đi qua khi đó tiết, nào có cái gì khế đất, những thứ này hòa thượng liền mượn cớ nói cái gì đàm kinh luận đạo. Người nào thắng người đó liền chiếm Mao Sơn chủ phong, nói trắng ra đều là coi trọng cảnh khu khai thác chỗ tốt. Nghĩ đến chia một chén súp, cá nhỏ nghe được hứng thú 10 phần, nói, kết quả đây. Sư tổ theo chân bọn họ luận đạo sao? Luận cái rắm, sư phụ cũng không lấy chồng luận đạo, trực tiếp nhường đường gió đem này hòa thượng toàn bộ đánh ra. Đối phó những người này, phải dựa vào nắm tay nói, có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Đạo phong sư thúc rất đẹp trai a. Cá nhỏ vỗ tay nói rằng, lúc này, hai người đi qua nhất đạo đền thờ. Đền thờ là mới, mặt trên dùng màu đỏ sơn soát nổi 3 chữ to, Thuần Dương Quan. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn sửng sốt, nói, có Còn bà nó, cái này đạo quan khẩu khí cũng quá lớn, lại dám lấy tên này. Cá nhỏ vội hỏi làm sao? Diệp Thiếu Dương cùng với nàng giải thích, đạo quan cùng tên Phật tự đều không phải là có thể tùy tiện dùng, giống Mao Sơn là chính nhất giáo thượng thanh phái, là thượng thanh phái chánh sóc, khác địa phương cũng không dám lấy thượng thanh danh tự như vậy. Tựa như nhắc tới Thiếu Lâm, mọi người đầu tiên nghĩ tới là Tung Sơn Thiếu Lâm. Khác địa phương nếu như dùng lớn như vậy tên, chính là bị trào phúng. Còn Thuần Dương là thượng động bát tiên lữ đồng tân danh hào, lấy Thái Nguyên Thuần Dương cung vì đó chính thống. Phổ thông một tòa đạo quan, làm sao dám dùng tên này làm chiêu bài. Đang khi nói chuyện, hai người đi qua đền thờ, đi tới một tòa đạo quan trước cửa. Diệp Thiếu Dương hơi hơi đánh giá, thấy cái này đạo quan rất tân, tuyệt đối là mấy năm gần đây xây tạo thành, nhất thời liền biết, lôi kéo cá nhỏ một đường đi vào, đi qua ba viện ngũ môn, đến đại điện, trước điện trong viện bày một hơi to lớn lư hương, có mấy người ở thắp hương, bên trong đại điện, có mấy người mặc đạo bào nam nữ đạo sĩ, niệm kinh, đánh khánh, gõ chuông, tiên âm nhiễu lương, điếu thuốc lá lượn lờ, nhìn vô cùng náo nhiệt. Ở cửa điện lớn bên ngoài, một lão đạo sĩ ngồi ở trên ghế đẩu, trước mặt bày một cái bàn, tiến lên bày đặt ống thẻ, trước mặt ngồi hai cái sơn dân bộ dáng nam nữ, đang ở nhường đường sĩ coi tay. Tiểu sư thúc, ngươi nói đạo sĩ kia đoán mệnh coi là phê chuẩn sao? Cá nhỏ nhỏ giọng hỏi. Không biết, Diệp Thiếu Dương kéo nàng vào điện, hoa 100 khối thỉnh ba nén nhang, trước bái tam thanh, sau đó hướng thiên điện đi tới. Thiên điện cửa ngồi một cái đạo cô, ngăn lại hắn nói ra, xin xâm hỏi quẻ đi cửa xếp hàng. Diệp Thiếu Dương nói, xin hỏi người nào là trụ trì? Đạo cô liếc hắn một cái, nói ra, tìm trụ trì làm cái gì? Khai quang vẫn là làm đạo tràng, phát ra ánh sáng nói, trọng lượng một cây di trở xuống thần tượng thu lệ phí 500, một cây di ở trên 800, hai kiện 10%, ba cái 60%, làm đạo tràng, việc tang lễ 3.000, sáu người 2 giờ, xa tiếp xa tiễn. Diệp Thiếu Dương cùng cá nhỏ trợn mắt hốc mồm xem lên trước mặt cái này đạo cô. Cá nhỏ nói, đại thẩm, ngài trước kia là nhân viên chào hàng sao? Cái gì gọi là trước đây? Ta chính là nhân viên chào hàng. Cảnh khu quản ủy hội, xuyên đạo bào chỉ là thuận tiện doanh nghiệp. Còn có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương chỉ vào trong phòng mấy cái niệm kinh gõ chuông đạo sĩ hỏi, mấy cái này đây? Những thứ này là chân đạo sĩ. Đại thẩm lĩnh bọn họ đi tới trước một cái quầy mặt. Thấy bên trong bày tất cả đều là bùa hộ mệnh, kiếm gỗ đào một loại ngoạn ý, công bố là làm phép qua. Diệp Thiếu Dương hỏi giá, cười nói, đại thẩm, các ngươi làm ăn này làm không địa đạo a? Cái này khai quang bùa hộ mệnh, ta ở trên núi luôn luôn đều bán 300 hiện, đều cảm thấy hắc, ngươi cư nhiên bán 600. Đại thẩm cảnh giác nhìn hắn, nói ra, ngươi cái gì đơn vị, không biết là đồng hành tới đây gây chuyện đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng nói không phải. Cuối cùng không có cách nào hoa 88 mua một bả số nhỏ kiếm gỗ đào, bởi vì tạo hình nhìn cũng không tệ lắm, đưa cho cá nhỏ chơi. Đại thẩm xem ở tại bọn hắn mua đồ phân thượng, nói cho bọn hắn biết cửa cái kia làm cho xem bói đúng là trụ trì. Phí chuyện lớn như vậy, cuối cùng cũng tìm được chính chủ. Diệp Thiếu Dương một mặt hoàng cung ngoài cửa đi, một mặt nhức nhối mới vừa hoa 88 khối. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Thiếu Dương hai người lập tức bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hai cái hòa thượng ngồi ở ngưỡng cửa, một người trong đó bạch bạch bàn bàn vươn tay, khiến lão đạo sĩ cho coi tay. Hai bên trái phải đồng bạn cũng thấy vậy nồng nhiệt. Ngươi nha, mệnh trong nhiều đào hoa, Lúc này thì có một hồi đào hoa kiếp, cá nhỏ chỉ nghe được một câu nói này, liền không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục